Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch có chút do dự. Lần này đi trước Tây Nam, vốn chính là ra roi thúc ngựa lên đường. Tiện thể mang theo Lục Thanh Huyền cùng Tăng Vận Thi đã là thả chậm không ít cước trình. Nếu là lại mang lên cá nhân, lại muốn kéo đi chậm chỉ nhuống chi đối phương vẫn là cái nhu nhược nữ tử. Đi theo nàng lên đường, khó tránh khỏi màn trời chiếu đất. Ăn không ít khổ. Nhưng tư cập đối phương cô đơn chiếc bóng, độc thân đi trước Tây Nam, trên đường khả năng lại sẽ tao ngộ nguy hiểm, trong khoảng thời gian ngắn liền có chút rối rắm lên bất quá không đợi nàng tưởng hảo, Lục Thanh Huyền liền nhảy ra lớn tiếng cự tuyệt nói. Không được, chúng ta đều không quen biết ngươi, ai biết ngươi là tốt là xấu, tiếp cận chúng ta có phải hay không có khác ý đồ, còn tìm hiểu. Nàng nói, quay đầu trường hướng khóe miệng mỉm cười phảng phất đang xem náo nhiệt Tang Vận Thi. Tức giận càng sâu. Các ngươi hai cái, một cái tìm thân, một cái tìm hữu, giang hồ lớn như vậy, nhưng thật ra có như vậy sao? Các ngươi thân hữu đều ở Tây Nam, lừa ai đâu? Ta hiện tại xem các ngươi hai cái càng thêm khả nghi, cũng liền A phái tâm tư đơn thuần, bị các ngươi hai cái lừa đến xoay quanh. Cười, ngươi cười cái gì cười? Ngươi lại cười ta liền đem ngươi cửa hàng tạp. Lục Thanh Huyền quay đầu đi chính là đối với trưởng quầy một trận gầm lên. Kia trưởng quầy lập tức không cười, nhấp miệng, nghẹn cười nghẹn đến mức gương mặt trù trù. Ở trong mắt hắn, Lục Thanh Huyền này vừa ra, căn bản chính là tiểu cô nương ghen cáu kỉnh đâu. Hắn nhưng thật ra rất tò mò này tiểu tử kẹp ở ba cái như hoa như ngọc cô nương trung gian nên như thế nào tự xử. Mà, tiểu tử, phó phái Bạch giờ phút này chính tâm mệt thật sự, so luyện võ mấy cái canh giờ đều mệt, nàng bất đắc dĩ nói. Nhị tiểu thư. Sao ở ngươi trong mắt nhìn ai đều là người xấu đâu? Lục Thanh Huyền tức giận đến phát điên, nàng biết chính mình mặc kệ nói cái gì phó phái Bạch cũng không tin nàng, phát tiết dường như hét to một tiếng, cất bước chạy về trên lầu phòng. Thập thất cô nương, Tang cô nương, các ngươi đừng nóng giận a, ta đi trước nhìn xem nhị tiểu thư. Dứt lời, phó phái Bạch xoay người liền phải lên lầu đi, ngón tay lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người câu lấy. Đầu ngón tay có hơi hơi lạnh lẽo truyền đến. Nàng ngạc nhiên quay đầu, thấy đúng là thập thất khớp xương rõ ràng ngón tay câu lấy nàng ngón út, bất quá ngay sau đó đối phương liền buông lỏng ra. Người còn chưa nói có nguyện ý hay không mang lên ta cùng đi Tây Nam đâu. Nữ tử thanh tuyến nguyên bản là quạnh quẽ trầm tịch, lúc đó âm điệu lại mềm vài phần, âm cuối cắn thật sự nhẹ, mang theo một tia cùng loại thỉnh cầu ý vị phó phái Bạch ngơ ngẩn gật đầu. Nếu tiện đường, liền cùng đi trước đi. Thập thất híp híp mắt, đôi mắt hạ cong thành đẹp độ cung. Vậy đa tạ phó công tử. Phó phái Bạch không biết là bị ngoài cửa sổ phóng ra tiến vào ánh mặt trời, vẫn là bị nữ tử tươi đẹp cười lung lay đôi mắt. Nàng dịch khai tầm mắt, ánh mắt hỗn độn dao động một cái chớp mắt, vội vàng nói một câu. Không cần nói cảm ơn, sau liền đi nhanh lên lầu đi. Đi vào Lục Thanh Huyền trước cửa, phó phái Bạch không có lập tức đi vào. Chờ mặc danh sao động tâm bằng phẳng xuống dưới sau, mới đẩy cửa mà vào, không có gì bất ngờ xảy ra thấy này nhị tiểu thư lại như phía trước như vậy ghé vào trên giường rầu rĩ không vui. Nhị tiểu thư, chúng ta tâm sự đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thanh Huyền đằng mà ngồi dậy, tóc có chút hỗn độn. Hảo a, tâm sự, ngươi có phải hay không đáp ứng cái kia cái gì thập thất cùng chúng ta cùng đi Tây Nam? Phó phái Bạch đi vào giường biên, gật gật đầu. Là, nàng một cái nhược nữ tử ngàn dặm xa xôi độc thân chạy tới Tây Nam, khó tránh khỏi gặp nạn, cùng chúng ta cùng nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lục Thanh Huyền nghe xong liền cầm lấy gối đầu hung hăng tạp hướng nàng. Ngươi đi, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, Tây Nam ta cũng không đi, ngươi liền cùng kia hai cái tâm cơ khó lường nữ cùng đi đi. Một khi đã như vậy, kia nhị tiểu thư liền mau chóng phản sơn đi. Phó phái Bạch nói đem gối đầu vuốt phẳng. Thả lại trên giường. Ngươi, Lục Thanh Huyền còn tưởng rằng đối phương sẽ hống thượng chính mình một phen. Kết quả lại theo nàng ý tứ làm nàng chạy nhanh trở về. Nàng trong lòng bực bội, lại cảm thấy đối phương mọi chuyện thiên vị người khác, chính là không đứng ở nàng bên này. Đôi mắt tức khắc liền đỏ lên. Phó phái Bạch, ngươi hỗn đản, tuy là mắng chửi người, lại không có gì khí thế, chỉ để lộ ra một cổ ủy khuất kính tới. Phó phái Bạch xoay người đi dọn một phen ghế dựa ngồi xuống, phóng mềm ngữ điệu. Nhị tiểu thư, ta biết ngươi là vì ta suy nghĩ, Ta cũng biết giang hồ hiểm ác, nhưng ta tin tưởng thế gian này người tốt là nhiều quá mức người xấu. Nhà ta Phùng biến đổi lớn, nếu không phải ở Hưng Dương Thành gặp gỡ Văn Lão Bá cùng Đinh Nhất, ta hiện nay còn không biết thân ở nơi nào, lên núi sau lại gặp gỡ Mông Đại Ca, A Nhược, A Phù, Phong Chủ, Nhị Tiểu Thư, còn có Tông Chủ, các ngươi đều đãi ta cực hảo. Ta một đường đi tới, chịu các ngươi giúp đỡ rất nhiều, lòng ta hoài cảm ơn, càng thêm hẳn là cùng các ngươi giống nhau, đối nhược thế người, thì lấy viện thủ, giúp mọi người làm điều tốt, đó là cùng mình vì thiện, ngươi nói đúng không? Nàng dùng phảng phất hống 3 tuổi hài đồng ngữ khi nói, Lục Thanh Huyền cảm xúc quả nhiên hòa hoãn xuống dưới, nhẹ giọng nói. Vậy ngươi cùng ta bảo đảm, ngươi không thể thích thượng các nàng, như thế nào lại xả đến cái này? Phó Phái Bạch trong lòng rất là vô ngữ, suy nghĩ một lát sau, nghiêm túc lại trịnh trọng nói. Nhị tiểu thư, ngươi có từng còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói ta đã có ái mộ ngươi? Lục Thanh Huyền như là có chút kháng cự cái này đề tài, quay mặt đi, nhỏ giọng ân một chút. Phó Phái Bạch hít sâu một hơi, khẩn trương tới tay chỉ cuộn lên. Ta không ngại cùng ngươi nói thẳng, ta thích tên kia nữ tử ngươi nhận thức. Ngươi đừng nói, ta không muốn nghe. Lục Thanh Huyền con ngươi lập lòe một chút, nhăn lại mi tới. Phó Phái Bạch không màng nàng cự tuyệt, chậm rãi mở miệng nói. Ta sở thích người kia, ta đặt ở trong lòng người kia. Nàng dừng một chút, môi khẽ nhếch. Không phải người khác, là ngươi A Tỷ. Nàng sau khi nói xong, phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ phiền lòng ồn ào ve minh. Nàng nhìn chăm chú vào Lục Thanh Huyền đôi mắt, mắt thấy kia một đôi mắt hạnh xúc khởi nước mắt, hai hàng thanh lệ ngay sau đó chảy xuống, nàng trong lòng có chút không đành lòng. Lục Thanh Huyền nhẹ giọng khóc nức nở lên, nàng có lẽ sớm đã nhìn ra Phó Phái Bạch cảm tình, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Nàng khóc một hồi lâu mới ngừng nước mắt, hơi hơi khụt khịt. Vì cái gì là ta A Tỷ, không thể là ta. Lời này hỏi đến quá mức tính trẻ con, Phó Phái Bạch mặt mày mỉm cười, ôn hòa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị tiểu thư, cảm tình sự từ trước đến nay là không nói nguyên do, ta không tin vận mệnh nói đến, cũng không tin nhân quả luân hồi, nhưng thích thượng phong chủ, lại dường như cảm thấy là duyên phận cho phép, cùng nàng quen biết tương giao, giống như là thượng thiên sớm đã chú định tốt, chỉ có nàng, cũng chỉ có thể là nàng. Lục Thanh Huyền khép lại mắt, cười khổ lẩm bẩm, ta đã biết, Phó Phái Bạch một trận vui mừng, cho rằng Lục Thanh Huyền cuối cùng tưởng khai, kết quả ngay sau đó đối phương liền mở mắt ra, lớn tiếng nói. Bất quá ta sẽ không chúc phúc của các ngươi một ngày chưa thành thân, liền một ngày làm không được số, ta liền còn có cơ hội. Phó Phái Bạch quả thực nhịn không được muốn đỡ chán thở dài, nàng buồn bực nói. Nhị tiểu thư. Vì cái gì ngươi liền thế nào cũng phải cùng ta không qua được đâu. Trên đời ưu tú nam tử nhiều đếm không xuể, ngươi cớ gì một hai phải ở ta trên người lãng phí thời gian. Ta có thể thực minh xác nói cho ngươi, lòng ta có người, đời này liền quả như vậy một người trên người, mặc dù cuối cùng ngươi A Tỷ đi không đến cùng nhau, ta cũng sẽ không thích thượng người khác, cảm tình sự, nhất kỵ miễn cưỡng. Ai cần ngươi lo, thích ai là ta tự do. Có bản lĩnh ngươi ngày mai liền đi đem A Tỷ cưới A, ta đây liền không chiền ngươi. Phó Phái Bạch nghẹn một hơi nói không nên lời nói cái gì tới, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Tính, việc này chớ nhắc lại, chúng ta lần này xuống núi là vì đi trước Tây Nam rèn luyện, đừng ở chỗ này chốt sự thượng lãng phí miệng lưỡi. Nàng đứng lên, hướng ngoài phòng đi đến, dọn dẹp một chút bọc hành lý, chúng ta tức khắc xuất phát. Chương 77 thân sát dược. Rộn ràng bên đường khách điếm cửa, đứng thẳng hai thất cao đầu đại mã, cùng với một nam tam nữ. Phó Phái Bạch vuốt tuấn mã nhu thuận ra lông, hỏi hướng Thập Thất. Thập Thất cô nương, nhưng sẽ cưỡi ngựa. Thập Thất lắc đầu, Lục Thanh Huyền khinh thường hừ một tiếng. Ta nói cái gì tới, lại nhiều một cái trói buộc. Nàng phía sau Tang Vận Thi lập tức phục thân dán đi lên. Nhị tiểu thư, cái gì kêu lại, ở ngươi trong mắt, nô gia sao thành trói buộc. Mỗi ngày thê ngươi cởi áo tháo thắt lưng, hầu hạ ngươi, còn chưa đủ sao? Lục Thanh Huyền trừng mắt lãnh dựng nói, ngươi cho ta mồi xong, lại nói ai dùng ngươi hầu hạ, chính ngươi thượng vội vàng đưa người nha hoàn ta ngăn được ngươi sao? Hai người lại bắt đầu quấy khởi miệng tới, đối này, Phó Phái Bạch đã thói quen, Nàng một chân dẫm lên yên ngựa, xoay người lên ngựa, Triều Thập Thất vươn tay đi. Phó Phái Bạch tay bởi vì trường kỳ luyện võ làm tạp sống, so giống nhau nữ tử tay thô ráp một chút, ngón tay thon dài, khớp xương chỗ có vết chai mỏng. Thập Thất nắm lấy sau, cảm giác được đối phương bàn tay thô lệ xúc cảm, không có bất luận cái gì non mịn đáng nói, lại thập phần ấm áp, thả kiên định. Phó Phái Bạch đem Thập Thất kéo lên mã, làm nàng ngồi ở chính mình phía sau, ngữ điệu lược hiện đông cứng. Người bắt trụ ta quần áo liền hảo. Phía sau không truyền đến thanh âm, một đôi cánh tay lại đột nhiên từ eo sườn duỗi lại đây, ôm vòng lấy nàng eo bụng. Phó Phái Bạch nhất thời thân mình căng chặt, tưởng nói đừng, nhưng cộng thừa một con, tứ chi tiếp xúc, lại không thể tránh né. Có lẽ là nàng thân thể phản ứng quá mức rõ ràng, một câu mềm nhẹ lại mang theo nghi hoặc thanh âm từ sau lưng truyền đến. Làm sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Phái Bạch gắt gao lôi kéo cương ngựa, khô cằn nói. Không có việc gì, Thập Thất cô nương ngươi ngồi xong, chúng ta xuất phát. Dứt lời nàng quay đầu hướng còn ở lại nhải kia hai người cao giọng nói. Nhị tiểu thư, có thể xuất phát. Ngay sau đó nàng huy động roi ngựa, con ngựa cao giọng hí vang một tiếng, về phía trước cất vó mà đi. Liệt Dương Hạ, Thập Thất nhìn chằm chằm trước người người đỏ lên vành tai. Cũng không biết là bị độc ác ánh mặt trời phơi hồng vẫn là bởi vì cái khác cái gì nguyên nhân. Hai con ngựa nhi liền như vậy chạy một buổi sáng, Phó Phái Bạch nhìn trên đỉnh đầu ngày, quyết định tìm cây râm mát địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn một trận, chờ này nhất nhiệt khi đoạn qua đi, lại tiếp tục lên đường. Theo sau bốn người liền ở một chỗ có thể che âm che lấp mặt trời đại tụ đế ngừng, Phó Phái Bạch đi trước xuống ngựa, tự nhiên muốn duỗi tay nâng Thập Thất xuống dưới. Này cử lại khiêu khích một bên Lục Thanh Uyển u oán ánh mắt, nàng chỉ có thể làm bộ không thấy được. Đại thụ phía dưới không có thể ngồi địa phương, nàng chính mình nhưng thật ra không sao cả, ngồi trên mặt đất đó là, nhưng hiển nhiên không thể làm mặt khác ba cái nũng nịu cô nương như vậy. Nàng từ con ngựa chở bao vây chung lấy ra hai kiện quần áo rũ ra phô trên mặt đất, lại phía trước phía sau lấy ra lương khô cùng thủy. Bận rộn trong ngoài rất giống một cái hầu hạ ba vị tiểu thư du lịch gã sai vặt. Chờ rốt cuộc bận việc xong hết thảy, nàng đi đến một bên ngồi xuống, dựa đại thụ nghỉ ngơi, lấy ra túi nước ục ục uống mấy khẩu, tắc nút bình thời điểm phát hiện Thập Thất chính nhìn chằm chằm chính mình, nàng tùy ý lau sạch khóe miệng vệt nước, hỏi. Làm sao vậy? Thập Thất lắc đầu, giơ tay phất đi cái trán mồ hôi mỏng, lược hiện suy yếu nói. Không có gì, chỉ là có điểm mệt. Phó Phái Bạch vừa nghe, đứng dậy đi qua, ngồi xổm Thập Thất trước người, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Người sắc mặt tái nhợt vô cùng, chính là có chỗ nào không thoải mái sao? Không ngại, có chút choáng váng đầu khô nóng thôi. Lục Thanh Uyển ở bên cạnh sau khi nghe thấy, lôi kéo trên mặt đất cỏ dại lẩm bẩm nói. Tật xấu thật nhiều, vừa dứt lời, liền cảm giác chính mình trên vai trầm xuống, nghiêng đầu nhìn lại. Là Tang Vận Thi đem đầu phóng tới nàng trên vai, ồn ào. Nhị tiểu thư, ta này sẽ cũng choáng váng đầu đến hoảng, nguyện ngươi bả vai dựa dựa tốt không? Phiền đã chết, ngươi sao cũng nhiều như vậy tật xấu. Cút ngay, Lục Thanh Uyển đi đẩy kia đầu, đối phương lại là không chút sức mẻ, tức giận đến nàng lại bắt đầu chửi ầm lên. Phó Phái Bạch vẫn thường làn lơ này hai người, nàng lo lắng Thập Thất lại bị cảm nắng té xỉu, liền đứng dậy đi hướng ngựa bên kia. Từ yên ngựa trong bao lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, chiết thân trở về. Đây là mát lạnh lộ, sát với trên cổ tay hai tấc huyệt vị chỗ hoặc là huyệt thái dương, có thể hơi chút mát mẻ một chút. Nàng nói, đem cái chai đưa qua, Thập Thất tiếp nhận, vuốt ve bạch bình sứ, như là nhớ tới cái gì, ngữ khí mang theo điểm chiêu chọc ý vị. Tùy tiện dùng, Phó Phái Bạch gật gật đầu, ngay sau đó nghĩ đến Thập Thất lời này tựa hồ ý có điều chỉ. Hẳn là nói lần trước bờ sông chính mình cho nàng dùng ngọc ngưng cao khi kia rất là buồn xỉn cử động. Phó Phái Bạch mất tự nhiên mà sờ sờ chóp mũi, hào phóng nói. Tùy tiện dùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Thất cười khẽ một tiếng, chọn một lóng tay dược lộ mạt tới tay trên cổ tay sau đem dược bình đệ, còn cấp Phó Phái Bạch. Phó Phái Bạch lại đem mắt lạnh lộ đưa cho Lục Thanh Uyển cùng Tang Vận Thi, làm các nàng từng người cũng lau một chút. Đãi ba người đều sát hảo sau, nàng thu cái chai đang định thả lại trong bao, Thập Thất hướng nàng vẫy vẫy tay. Lại đây, nàng bước chân một đốn, cũng không biết là bởi vì Thập Thất so nàng lớn hơn vài tuổi, vẫn là như thế nào, nàng cũng không phản cảm, này dường như mệnh lệnh giống nhau, miệng lưỡi, nghe lời đi qua. Làm sao vậy? Quảng cáo, cách chương.